Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, lửa đỏ hoàng hôn vẩy đầy khắp thiên địa, Hành Ngọc bắt tay giơ lên trước người. Mới phát hiện chính mình lưu lớn lên móng tay chặt đứt hai căn. Hiện tại mặt vỡ mặt có chút gập ghềnh, này hẳn là nàng sáng nay gắt gao nắm chặt chăn khi bẻ gãy, hôn mê thời điểm quá mức đau đớn. Đại não tự động che chắn rớt những cái đó đau đớn. Thế cho nên nàng hiện tại hồi tưởng, đều có chút nhớ không nổi sáng sớm kia chàng không chịu nổi thống khổ, nàng đem hai tay bối đến phía sau, cúi đầu chậm rãi đi phía trước đi, nàng hôm nay xuyên thân màu tím váy dài. Làn váy phất qua hoa diên vĩ, cơ hồ cùng này phiến hoa diên vĩ hải hòa hợp nhất thể, sắp đi đến nhà ở khi. Hành Ngọc rốt cuộc từ xuất thần trạng thái tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu. Mới phát hiện Liễu Ngộ vẫn luôn đứng ở nàng mái hiên phía dưới nhìn nàng. Đôi mắt sâu thẳm, cũng không biết hắn đứng bao lâu, lâu đến môi sắc đều có vẻ tái nhợt, rõ ràng vẫn là thanh lãnh bình tĩnh như dĩ vãng. Hành Ngọc lại cảm thấy lúc này hắn lộ ra vài phần yếu ớt cảm, loại này yếu ớt cảm phá hủy trên người. Hắn xuất trần, làm nàng mặc danh tâm động, ngươi liền vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Rất xa, Hành Ngọc liền ra tiếng hỏi, Liễu Ngộ gật đầu, buổi chiều đương thời tràng mưa phùn. Hắn đứng ở mái hiên phía dưới, mưa phùn bị gió cuốn đến tà phi tiến vào. Trên người hắn tăng bào từ bên hông bắt đầu đều bị vũ đánh đến ướt đẫm. Mặt sườn cũng có vũ châu ở chảy xuống, Hành Ngọc vội vàng chạy chậm đến trước mặt hắn. Không phải cho ngươi đưa tin làm ngươi về phòng sao? Liền tính muốn ở chỗ này chờ ta, ngươi sẽ không vào nhà chờ sao? Nàng tiến lên đẩy cửa ra, lại nghiêng đi nửa người dắt lấy hắn tay, mau tiến vào chạm vào hắn tay khi. Hành Ngọc bởi vì hắn thân thể xuyên thấu qua tới lạnh lẽo mà dùng mình một cái, dĩ vãng hắn bàn tay. Độ ấm đều là nóng hổi, Liễu Ngộ theo nàng lực đạo đi vào trong phòng, Hành Ngọc làm hắn ngồi vào ghế. Trên, biết hắn không thể vận dụng linh lực, nàng ở hắn trước người ngồi xổm xuống, bàn tay bao trùm ở hắn đầu gối. Linh lực truyền chú qua đi, giúp hắn hong khô tăng bảo ấm áp thân thể, Liễu Ngộ dùng mờ u bàn tay lau mặt. Tưởng lau trên mặt giọt mưa ta đến đây đi, Hành Ngọc tích cực nói, không đợi Liễu Ngộ cự tuyệt. Nàng lập tức từ nhẫn chữ vật lấy ra sạch sẽ khăn, tay nửa giơ lên không trung. Ý bảo hắn hơi hơi cúi đầu, nàng từ hắn đỉnh mày bắt đầu một chút sát khởi, lược quá bên môi, sát đến cằm, nàng sát thật sự chậm. Chậm đến càng như là ở đùa giỡn, vì tránh cho Liễu Ngộ cảm thấy ra vấn đề, Hành Ngọc đánh đòn phủ đầu, chỉ trích hắn, ngươi sáng nay thượng có phải hay không vận dụng linh lực. Thương thế tăng thêm là nói giỡn sao, ngươi liền thật sự không sợ đại đạo căn cơ bị hao tổn. Ngươi lúc ấy quá thống khổ, Liễu Ngộ có chút không được tự nhiên mà run rẩy lông mi. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia làm nàng trà lau. Ôn thanh trả lời nàng vấn đề, chỉ là yêu cầu nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thôi. Hậu quả không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, tăng bào đã bị hong khô. Hành Ngọc cũng không dậy nổi thân, từ hắn cầm vòng đến nhĩ sau, giúp hắn đem lỗ tai cùng cổ vũ châu cũng lau khô, Liễu Ngộ rốt cuộc giác ra không đối tới, hắn sau. Này lánh tránh, đuôi điều giơ lên, nghi hoặc nói, lạc chủ, sát hảo, Hành Ngọc thu tay lại, ngươi thân thể còn thực lãnh, ta tìm kiện áo ngoài cho ngươi phủ thêm đi, hiện tại hắn môi sắc vẫn là tái nhợt. Trên mặt cũng không có gì huyết sắc, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một kiện áo ngoài. Đưa cho Ngộ làm hắn phủ thêm, Liễu Ngộ mặc không lên tiếng khoác hảo áo ngoài. Bình tĩnh hỏi. Viên Tân sư thúc nói như thế nào? Nghe được Viên Tân tên này, Hành Ngọc suy nghĩ có vài phần phức tạp, Liễu Ngộ hiện tại cảm xúc bình tĩnh đến ra ngoài nàng đoán. Trước hôm nay nàng thanh tỉnh khi là như thế này. Hiện tại nàng tránh đi hắn đi tìm nàng sư phụ xin giúp đỡ. Thực rõ ràng có việc gạt hắn, hắn vẫn là như vậy bình tĩnh đến tích thủy bất lậu. làm nàng căn bản đoán không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, điều chỉnh một phen tâm tình. Hành Ngọc trả lời, Viên Tân tiền bối nói, tà ma chi khí hiện tại đã cùng thân thể của ta mật không thể phân. Hơn nữa bởi vì ta trong cơ thể có hệ gia cùng nguyên nguyền rủa chi lực. Lẫn nhau chồng lên dưới, tà ma chi khí một bùng nổ liền sẽ làm ta phi thường thống khổ, Liễu Ngộ trước mắt liền hiện ra nàng. Nằm ở trên giường kia bị yểm trụ, như thế nào đau khổ dẫy giụa đều không thể trợn mắt thống khổ chi trạng, nàng tư thế này. Quá mức phương tiện hắn đụng vào nàng, Liễu Ngộ nâng lên tay, sờ sờ nàng thái dương. Bần tăng đã biết, chờ lần sau tà ma chi khí lại bùng nổ, bần tăng sẽ canh giữ ở lạc chủ bên người, Hành Ngọc hỏi hắn. Ngoặc kép, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Không tưởng cái gì, Liễu Ngộ cười một cái. Về điểm này ý cười như là chuồn chuồn xẹt qua mặt nước nổi lên gợn sóng, Hành Ngọc nhẫn nhịn. Vẫn là hỏi ra tới. Ngoặc kép, không ngại cùng ta cùng chung chăn gối sao? Liễu Ngộ vuốt ve nàng thái dương động tác một đốn, ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Hắn không có trả lời vấn đề này, mà là lại trả lời một lần phía trước vấn đề. Bần tăng hiện tại đích xác cái gì cũng chưa tưởng, hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn tà ma. Chi khí ở nàng trong cơ thể bùng nổ mà không cứu, nhưng tông môn giới luật cũng không thể trái, vì thế hắn ôm nàng, lại không có vọng động bất luận cái gì phàm tục chi tư, Du Vân nằm nghiêng. Một đầu màu tím đen chạch tóc dài toàn bộ ở giường nệm thượng tản ra. Khóe mắt hơi hơi thượng trọn, mang theo kinh tâm động phách mê hoặc hắn đang ở cấp Hành Ngọc đọc chính mình viết ra tới công lược. Sổ tay, quyển sách này có thể nói hắn ngàn năm kinh nghiệm to lớn tổng thể, này nam nữ chi gian luôn là như. Vậy, thích lẫn nhau thử, càng thích ở thử lúc sau đi lặng lẽ phân tích đối phương ý tưởng, nếu đối phương biểu hiện đến quá mức bình tĩnh, kia thử người liền dễ dàng lo sợ bất an, vô pháp bình tĩnh, nếu đối phương biểu hiện đến tiếng lòng rối loạn, thử người ngược lại có thể bảo trì bình tĩnh, ở cùng đối phương ở chung khi càng thêm thành thạo, đương nhiên. Nếu hai người không cẩn thận có cái gì thân mật hành động, cũng là biểu hiện đến bình tĩnh kia một phương càng tiến thối thích đáng, niệm xong này tam đoạn. Lời nói. Du Vân bang mà một chút đem thư khép lại, thế nào, có hay không cảm thấy vi sư nói được đặc biệt có đạo lý, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nhìn trên mặt nàng tràn đầy vô ngữ biểu tình, Du Vân bĩu môi, tính, nói ngươi cũng không hiểu, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nàng hiện tại chính là đã hiểu mới cảm thấy vô ngữ hảo đi, từ vấn tâm hồ kinh hồng thoáng nhìn bát. Đầu, nàng cảm xúc năm lần bảy lượt nhân Liễu Ngộ mà phập phồng. Hắn lại ngược lại bình tĩnh trở lại, vì thế ở hai người chi gian vẫn luôn càng thành thạo nàng. Hiện tại ngược lại có chút lưỡng lự, cảm giác chính mình đoán không ra hắn chân thật ý tưởng, sư phụ. Người tiếp tục đi xuống niệm đi, Hành Ngọc nói, Du Vân vui vẻ. Cười đến đôi mắt đều phải nheo lại tới. Không tồi a đồ đệ, người đều học được thưởng thức vi sư tài hoa, là, Hành Ngọc trả lời đến phá lệ có lệ, Du Vân. Trên mặt ý cười nháy mắt biến mất, hắn mếu máo, đem đã khép lại thư tịch một lần nữa mở ra, bắt đầu tiếp theo vừa mới kia hai đoạn tiếp tục niệm đi xuống. Cho nên, tổng kết tới nói, nếu muốn làm tâm tình bình tĩnh, tốt nhất tạm thời cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Liền như câu kia Phật kệ lời nói, vì yêu mà sinh ra yêu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ, nói xong lúc sau, Du Vân lại lần nữa khép lại thư tịch, đôi lông mày giơ lên, nói, có hay không cảm thấy vi sư nói được có đạo lý. Pháp hội kết thúc liền đi theo vi sư hồi tông môn đi. Đến lúc đó ngươi bế quan đánh sâu vào kết đan kỳ. Vi sư đem cái kia giấu ở trong tông môn tà ma bắt được tới. Đến nỗi ngươi trong cơ thể tà ma chi khí cũng không cần lo lắng. Vi sư sẽ cấu trúc hảo không gian thông đạo. Tà ma chi khí một bùng nổ liền lập tức đem kia Phật tử chộp tới giúp ngươi đuổi ma, Hành Ngọc bị du. Vân lời này chọc cười. Sư phụ, ngươi là ở lo lắng ta thật sự đối Phật tử động tình sao? xưa nay không đứng đắn Du Vân lúc này lại không có cười. Biểu tình tràn đầy nghiêm túc, lời nói báo cho ý vị phá lệ dày đặc, đồ đệ. Yêu ai đều có thể, thậm chí là vị kia duyên Phật tử. Duy độc không cần yêu Phật môn ánh sáng, năm đó chúng ta tông môn thủy tổ Đông Xương Hàn Diễm. Tuyệt cửu châu, thiên tư tuyệt hảo, ở trong vòng trăm năm thuận lợi trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Càng là tự nghĩ ra nhiều loại công pháp, lại bởi vì yêu ngay lúc đó Phật môn ánh sáng cầu mà không được. Cuối cùng sáng lập Hợp Hoan Tông, rơi vào tình dục đau khổ dẫy dụa không được giải thoát, vi sư biết ngươi là cái lý trí mà khác. Chế người, nhưng cảm tình một chuyện chính là thế gian này nhất không lý trí một loại tồn tại. Khắc chế áp lực chính mình tình cảm lâu rồi, phản phệ lên cũng nhất nghiêm trọng, Du Vân điểm điểm hành ngọc cái trán. Hắn dung mạo vĩnh viễn dừng hình ảnh ở thanh niên thời kỳ. Tính tình bất hảo lên thậm chí không bằng rất nhiều người trẻ tuổi trầm ồn. Nhưng hắn ở khuyên nhủ chính mình duy nhất đệ tử khi, luôn là mang theo vài phần thương tiếc, này phân thương tiếc cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, là đến từ trưởng giả đối vãn bối thương tiếc, cho dù vi sư không thích cái kia Phật tử. Nhưng không thể phủ nhận chính là, vị kia Phật tử thiên tư lực áp cùng thế hệ bên trong căn bản không người có thể cùng chi tranh nhau phát sáng. Hắn tính tình cũng hảo, dung mạo cũng thế. Đều là thế gian này nhất đẳng nhất khó tìm, ngươi không muốn hủy hắn Phật đạo. Trước sau cẩn thủ không đối hắn động tình ý tưởng, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, lại tiếp tục tiếp xúc đi xuống. Về sau dài lâu năm tháng ngươi khả năng lại khó gặp thấy một cái so với hắn càng kinh diễm. So với hắn càng làm cho ngươi tâm động người, đương nhiên. Vì sư cũng không phải nói tu sĩ nhất định phải tìm kiếm đạo lữ trường bạn. Mà là cảm thấy, tìm không tìm đạo lữ là ngươi lựa chọn, nhưng vô pháp tái ngộ thấy một cái càng thích hợp người là ngươi vì hắn hy sinh. Ngươi là vi sư nuôi lớn, vi sư cũng chưa yêu cầu ngươi hy sinh quá cái gì. Ngươi dựa vào cái gì vì hắn hy sinh, nội môn nhiệm vụ thất bại thì lại thế nào? Ngươi nếu lo lắng tông môn trách phạt, ta liền nghĩ cách vì ngươi miễn đi sở hữu trách phạt. Phật tử tình kiếp độ bất quá. Chậm chạp không có biện pháp thành Phật làm sao bây giờ? Đó là vô định tông nên lo lắng vấn đề. Dù sao Thương Lan Đại Lục chờ đợi bẩm sinh Phật cốt đã đợi vạn tái năm tháng. Cũng không ngại lại nhiều chờ một lát. Cho nên, người có được cùng vi sư một đạo Hiệp Hoan Tông lý do, Hành Ngọc vẫn luôn an tĩnh nghe Du Vân nói. Chuyện thẳng đến nghe đến đó. Nàng rốt cuộc nhịn không được cười khẽ lên, nhưng ta tưởng lưu tại hắn bên người. Bồi hắn lại nhiều đi đoạn đường. Đây là ta không muốn hồi tông môn lý do, sư phụ. Này duy nhất lý do liền đủ ta để lại, nàng ban đầu lưu tại ngộ bên người. Là vì hoàn thành nội môn nhiệm vụ, hiện tại lưu lại. Là bởi vì đơn thuần tưởng lưu lại, Du Vân nhìn nàng. Trung quy thực bình tĩnh gật gật đầu, đối mặt Phật môn ánh sáng. Tâm động tức vì vọng động, chẳng lẽ vạn tài năm tháng trước kia? Kinh tài tuyệt diễm nếu thủy tổ Đông Xương Hàn không rõ ràng lắm điểm này sao? Chẳng lẽ Đông Xương Hàn chưa từng khắc chế quá chính mình? Chống chân tùy ý chính mình thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Du Vân thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ Hành Ngọc bả vai. Cũng thế, người phía trước nói qua chính mình muốn đi một cái tiêu giao đại đạo, cái gọi là tiêu giao. Hài lòng mà làm cũng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hết chương.